Thú vị ngôi nhà quả lạ mang hình cô gái khỏa thân quyến rũ. Một kiệt tác nhân tạo ngọn đồi hình thiếu nữ khỏa thân có tên Lady of the North được xây dựng gần Cramlington, Northumberland, đông bắc nước Anh. Tác phẩm này khắc họa hình ảnh thiếu nữ khỏa thân. Tác phẩm nghệ thuật có chiều cao 34m và dài 400m. Để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo này, phải sử dụng hết 1,5 triệu tấn đá, đất sét với chi phí lên đến 5 triệu đô la Mỹ và các chuyên gia phải mất 2 năm để có thể thực hiện hình ngọn đồi thiếu nữ khỏa thân này. Ngôi nhà hình phụ nữ khỏa thân, người đưa ra ý tưởng siêu dị này là nghệ sĩ Armando Garcia. Ngôi nhà lạ này được xây dựng tại thành phố Tijuana của Mexico. Kết cấu ngôi nhà gồm có 5 tầng, mỗi tầng đều có các phòng riêng lẻ, phòng ngủ nằm ở phần ngực, phòng học và phòng làm việc ở đầu, bếp nằm ở bụng và nhà vệ sinh nằm ở bộ phận phía sau. Đặc biệt, nghệ sĩ Garcia còn thiết kế một nhà hàng phục vụ đồ ăn Pháp nằm ở vị trí dạ dày của người phụ nữ. Người dân ở nơi đây cảm thấy rất bất ngờ và hào hứng với ngôi nhà mang hình dáng người phụ nữ khổng lồ khỏa thân này và họ gọi ngôi nhà này đó là Lamona hay búp bê. Chiếc bánh mang hình thù nhạy cảm. Những chiếc bánh mang hình thù bộ phận nhạy cảm của cơ thể khiến thực khách không khỏi ngượng ngùng khi thưởng thức. Không chỉ có thế, loại cây có quả hình cô gái khỏa thân chỉ rung lên khi đàn ông chạm vào cũng khiến rất nhiều người thích thú. Loài cây này có tên là Naripo mà theo tiếng Thái Nari có nghĩa là cô gái hay còn gọi là phụ nữ, còn Po có nghĩa là thực vật hay cây và Naripo có nghĩa là cây phụ nữ. Naripo được trồng tại tỉnh Phetchabun phía bắc Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 500 km. Một số người tỏ ra thực sự kinh ngạc về loại cây kỳ diệu này, còn số khác lại cho rằng không có loại quả như vậy, chỉ là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa. Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều tin đồn thú vị về Naripo, rằng cây chỉ rung lên nếu có bàn tay người đàn ông chạm vào, còn không có phản ứng nếu đó là phụ nữ.